Vẻ mặt của Lý Thấm mang theo sát khí. Nàng đi tới trước người đám người Thiên Vương Phong rồi nói, đệ đệ ta ở đâu? Những người này nhìn nhau, chỉ về phía Lý Tùng rơi xuống dưới đất. Lý Thấm hóa thành một đạo tàn ảnh, bay qua bên kia. Nơi đó chỉ có núi, mọi người không khỏi suy đoán liệu nàng có thể tìm được thi thể của đệ đệ mình hay không. Chỉ có điều, Lý Thấm ngưng tụ thần thức, rất nhanh đã phát hiện ra thi thể vô cùng thê thảm của đệ đệ mình, miệng phát ra tiếng kêu gào thê thảm. Ở trong lòng đám người Thiên Lan cười trên sự đau khổ của người khác, lần này Giang Thần chắc chắn sẽ phải chết. Lý Thấm không phải là một thành viên của Thiên Vương Phong, là đệ tử một mình độc hành, thực lực rất mạnh. Điều quan trọng chính là, Lý Thấm và Lý Tùng đều là cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, cảm tình giữa tỷ đệ hai người rất thâm hậu. Dưới tình huống bi phẫn, ai có thể ngăn cản được vị đệ tử chân truyền này cơ chứ? Rất nhanh, Lý Thấm đã bay trở về, vẻ mặt so với lúc tới càng khó coi hơn nhiều. Là ai? Nàng nhìn chằm chằm vào đám người Thiên Vương Phong, lạnh lùng hỏi. Nàng là biết đệ đệ mình lăn lộn cùng người của Thiên Vương Phong, nàng không đi quản, bởi vì nàng cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Đám người Thiên Lan trả lời rất trực tiếp, chỉ vào Giang Thần của Xích Tiêu Phong. Mọi người cũng đều nhìn sang, ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác. Sắc mặt của hai người Văn Tâm và Mạnh Hạo như cho tàn, đệ tử chân truyền trên Thiên Tử bảng lợi hại bao nhiêu, trong lòng hai người đều biết rất rõ. Đám người Giang Phong nhìn thấy Lý Thấm lăng không phi hành, cũng biết nữ nhân này không dễ trêu. Vào lúc này, Giang Thần cưỡi thuyền phi hành đi tới độ cao tương đồng với Lý Thấm. Là ngươi giết đệ đệ của ta. Lý Thấm nhìn sang phía hắn. Hắn ta ngã chết, muốn hại ta ngã chết. Hơn nữa đang trong lúc thiên chiến, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Giang Thần nói. Mọi người nghe thấy Giang Thần nói như vậy, tất cả đều cho rằng hắn ngớ ngẩn. Vào lúc này rồi mà còn muốn nói lý sao? Rất tốt, ngươi đi chết đi. Đương nhiên Lý Thấm không nghe lọt tai những lời này. Ý của ngươi là, để đệ ngươi tìm ta tiến hành thiên chiến, muốn hại chết ta, chỉ có ta ngã chết mới được sao? Giang Thần không xin tha, trái lại cũng tức giận nói. Người này là một tên ngu ngốc hay sao vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên ý nghĩ này. Tiện dân như ngươi sao có thể so sánh với đệ đệ ta cơ chứ? Lý Thấm lạnh lùng nói. Vì lẽ đó, ngươi nhất định muốn giết chết ta. Ỷ vào mình đứng thứ 10 thiên tử bảng. Đệ tử chân truyền, thực sự là uy phong đấy. Vậy thì đến đây đi, ta sẽ đứng ở đây chờ ngươi tới. Giang Thần quát to. Văn Tâm và Mạnh Hạo triệt để há hốc mồm. Vốn bọn họ tưởng rằng Giang Thần có diệu kế gì. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới đối phương lại đơn giản và thô bạo như vậy.